nhẹ giọng nói, Triệu ma ma, chắc hẳn người cũng rõ, Mặc gia chúng ta là tiểu môn tiểu hộ, sức gánh vác có hạn. Việc hôm nay, ma ma có thể hé lộ đôi phần chăng? Cô nương yên tâm, việc này không liên quan đến an nguy của Mặc gia. Nếu có việc tiếp theo, lão thân tự nhiên sẽ đến. Nếu không có, thì Mặc gia cứ tiếp tục sinh hoạt như thường. Vâng, thấy bà không muốn nói thêm, Mặc y cũng không truy vấn nữa. Triệu ma ma bước lên xe, chiếc xe tuy không xa hoa, nhưng vô cùng nhỏ nhắn, tinh tế. Ngay cả con ngựa kéo xe cũng rất lanh lợi, còn đeo cả yên và chuông đuôi. Cả một nhà họ Mặc, ngây người nhìn theo bánh xe lăn lăn rời đi, mãi đến khi khuất bóng. Cứ như vừa tỉnh dậy từ một giấc mộng, cách chương.